就从中摘点爱好和宝贝，心想找我找我 на уне tonight, и lamps of a mask. Thank you.

Thank you. Oh,

Thank you. đắm đuối bên nhau ngày nào, còn lại thế riêng anh lẻ loi. Nỗi đau này sẽ trôi một mình anh. Ngày tình về đi đừng buồn làm chi sâu, bất mi con tim anh dại khờ. Chỉ một mình anh lặng thầm nhìn em cười đùa, với ai sao em quên ngày xưa. Ngày nào mình đã hẹn thề cùng say. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. xa sẽ không còn gì để oán trách nhau. Về tình ơi, dù lòng em đổi thay, trái tim tôi vẫn mong em được phù, đừng quan tâm ngày chuyện hai chúng ta. Cuộc tình mình sẽ như là cơn gió, lời tình đôi ta đã không sống được với nhau vì đành chia tay những giấc mơ mà thôi. Ngày vui ta bên nhau ôi đẹp làm sao, lòng phàn đau nhìn về những ngày xưa. Tình xưa nghĩa cũ sẽ không bao giờ lãng quên, dù ngày mai đã mãi mãi không còn nhau. Tôi đành trốn sâu trong tim một cuộc tình đau, giọt nước mắt góp cho người đi. Người tình ơi ta đã không sống được với nhau thì đành chia tay những giấc mơ mà thôi. Ngày vui ta bên nhau ôi đẹp làm sao, lòng khoan đau nhìn về những ngày xưa. Tình xưa nghĩa cũng sẽ không bao giờ lãng quên, dù ngày mai đã mãi mãi không còn nhau. Tôi đành trốn sâu trong tim một cuộc tình đau, giọt nước mắt khóc cho người đi.

trôi.